tám chòm sao tên lạnh lùng và những người bạn. Chương 6, góc truyện audio.com. Bảo Bình như bị cơn gió và hương hoa cỏ cuốn đi. Đi được một lúc, Bảo Bình thấy có một khoảng trống nên nằm xuống. Khoảng trống đấy hương hoa cỏ ngào ngạt thoải mái, không gian khá yên lặng. Thì bỗng nhiên Bảo Bình có tiếng bước chân một lúc một gần. Bảo Bình định ngồi dậy thì đã nghe tiếng nói: "Ai cho cô vào đây?" Thiên Ít nhìn Bảo Bình hỏi. "Mama nuôi cho tôi vào." Bảo Bình trả lời, "Nhưng khu vườn này là của tôi. Cô mau ra khỏi đây." Soái ca Mã Ít Kỳ thấy sợ. Bảo Bình đứng dậy vừa đi vừa nói nhỏ. "Cô vừa nói gì đấy?" "Tôi nói gì mặc tôi, liên quan gì đến anh?" Cô đây có gì không con? Cô nhớ mặt cô đó. Mặt tôi không nhớ, chẳng lẽ nhớ mặt anh?" Nói rồi Bảo Bình đi vào trong nhà. Thiên Ít cảm thấy hôm nay bản thân mình rất lạ, tại sao lại nói nhiều với cô ta như vậy? Tại sao lại cãi nhau với cô ta? Tại sao lại như vậy? Bảo Bình đi vào nhà, một lúc sau thì bé Bu và Hà Phương cũng đến. Bảo Bình và bé Bu cứ thế mà chơi đùa cho đến hoàng hôn buông xuống lúc nào mà không hay. Đùa đến ngày hôm sau. Sau khi ăn sáng xong, Bảo Bình đang ngồi ở phòng khách thì Thiên Ít từ trên lầu đi xuống. "Chiều nay cô có bận việc gì không?" Thiên Ít lạnh lùng hỏi. "Có lẽ là không," Bảo Bình suy nghĩ rồi trả lời. "Ok, vậy tối nay cô có thể đi dự tiệc với tôi được không?" "Tiệc ừm, nhưng tôi đi lên đây chẳng có chuẩn bị gì cả." "Việc đó cô không cần lo. Vậy để tôi hỏi mama nuôi xem sao." "Ok, chiều nay 5 giờ tôi đợi cô ở đây." Nói rồi Thiên Ít đi lại lên phòng. Sau khi xin phép và được sự đồng ý của nhà anh thì đúng 5 giờ Bảo Bình bước xuống trong trang phục khá đơn giản, áo thun trắng, quần đen, chân đi giày thể thao trắng trong đơn giản mà cá tính. Cùng lúc đó Thiên Ít cũng bước xuống trong bộ Âu phục lịch lãm mạnh mẽ, vì phòng của anh ở tầng trên phòng Bảo Bình nên cả hai cùng xuống gara lấy xe. Trong lúc Thiên Ít lấy xe thì Bảo Bình có thấy khuất ở góc gara có một chiếc mô tô rất đẹp. Bảo Bình luôn mong muốn một lần chạy thử mô tô vì chạy mô tô trong nó rất tuyệt. Đang nhìn thì Thiên Ít bỗng nhiên lái xe trước mặt Bảo Bình, làm chút nữa tim cô bay ra khỏi lòng ngực. Khi hoàn hồn lại thì Bảo Bình mở cửa xe bước vào. Xe Thiên Ít dừng lại trước một cửa hàng rất lớn. Bước vào bên trong, Bảo Bình cảm thấy đi bên Thiên Ít cô với anh ta một trời một vực, nhưng cô chẳng mấy quan tâm vì Bảo Bình biết Thiên Ít cô vào đây để làm gì. Bước đến cửa thì có nhân viên mở cửa cho hai người và cúi đầu chào. Đi vào trong, Thiên Ít chỉ nhìn nhân viên nữ bằng một ánh mắt rất chi là chiều mến. Cô nhân viên lập tức hiểu ngay và mời Bảo Bình đi theo mình. Bảo Bình liền đi theo. Sau vài giờ hết chọn quần áo rồi chọn giày, tiếp đó là trang điểm đơn giản vì Bảo Bình không thích son phấn cho lắm nên Bảo Bình đã yêu cầu họ trang điểm nhạt thôi. Bảo Bình bước ra cứ như một nàng công chúa vậy, tóc được uốn nhẹ ở phần đuôi, diện một chiếc đầm màu trắng tới gối, chân đi cao gót có lắc chân, thêm trang sức càng tôn lên vẻ cao quý ở Bảo Bình. Thiên Ít đã bị đứng hình vài giây, rồi cùng Bảo Bình ra xe đi đến bữa tiệc. Cách chương.